Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 59. Mạnh Phát Ảnh bởi vì tiếng hát của nữ nhân kia mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thực sự muốn ngay lập tức trực tiếp cái miệng nàng ta lại. Cũng may khi nàng ta vừa la ra tiếng A, cũng là lúc nhân viên Diễm vừa một hơi ra lệnh xong. Mà lúc này trong phòng rất tối, nam nhân kia lại đang che phía trước Mạnh Phát Ảnh. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là không nhìn rõ nét mặt của nàng, mà căn bản là nhìn không thấy. Khi nữ nhân kia nhìn về phía gầm giường, thình lình hét lên, thì ai cũng tưởng nàng ta bị 30 đại bản kia dọa. Huống chi cặp mắt nhân viên Diễm căn bản cũng không nhìn về phía bên này, hắn vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, mà trên mặt có vài phần ngẩn ngơ. Ngay cả người đứng bên ngoài và luôn nhìn về phía bên này như tống phòng cũng không phát hiện ra sự khác thường của nha đầu kia. Cũng tưởng rằng nàng ta bị hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ nàng ta có kêu khóc ở trước mặt viện hạ như thế cũng vô dụng thôi. Điện hạ cho tới bây giờ không phải là người thương hoa tiết ngọc, cho dù đẹp như mỹ nữ mê người cũng không lọt vào mắt điện hạ, vốn chi nàng ta chỉ là một nha đầu bình thường. Hắn còn nhớ rõ mấy năm trước ở vương triều Đạn Hề, công chúa của vương triều Đạn Hề kia dáng người yêu mỹ, thân mặn vũ trang trong suốt, vì điện hạ mà nhảy múa. Vì nó là hiến vũ, nhưng thật ra là muốn câu dẫn điện hạ. Có một khúc múa với người xuống khiến tất cả nam nhân đều phấn khởi, có cái người thiếu ý chí còn chạy cả máu mũi. Đương nhiên khi đó không có người ngoài, chỉ có thái tử, điện hạ, các thị vệ cùng vương gia của vương triều Đạt Hề. Hắn nhớ được lúc ấy ngay cả chính hắn đều cảm giác được trong lỗ mũi có vẻ như có cái gì vọng ra một chút, nhưng điện hạ ngay cả đầu lông mày cũng không nhíu lại dù chỉ một chút, vẫn là gương mặt lạnh như băng như cũ. Một thân đầy hàn khí từ từ đóng băng tất cả mọi hương diễm đang tràn cơ vị công chúa kia. Thế nhưng vị công chúa kia vẫn không cam lòng, nửa đêm cởi hết y trang nằm trên giường của điện hạ. Điện hạ thấy vậy không nói hai lời, phân phó tống phòng đem cả người lẫn chăn ném ra ngoài. Một mỹ nữ như thế mà còn bị ném ra mặt đất lạnh như băng trong đêm lạnh giá. Từ giây phút đó trở đi, hắn đã minh bạch trong lòng điện hạ không có cái gọi là thương hoa tiếc ngọc. Sau đó công chúa kia không còn suy nghĩ không an phận đối với điện hạ nữa. Đương nhiên sự kiện đó có rất ít người biết, hơn nữa lại xảy ra ở vương triều Đạt Hề nên không được truyền ra. Hắn tưởng điện hạ đoạn tụ, nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không thấy điện hạ đặc biệt tiếp xúc thân cận với nam nhân nào. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận điện hạ là người quá mất lãnh đạm, nam nữ đều không thích. Hắn không biết rõ điện hạ để mạnh nhiều tiến tới gần bên người điện hạ là làm trò cho mọi người xem, cho nên nha đầu kia dù có kêu khóc thế nào đi nữa cũng không hữu dụng, bởi vì điện hạ ở phương diện này hoàn toàn không có nửa điểm thương hại. Hai mắt hơi chuyển hướng nhìn sang phía Hiên Viên Diễm, quả nhiên thấy Hiên Viên Diễm căn bản không có nhìn qua phía này mà nhìn ra phía trước, tự hồ như đang suy nghĩ cái gì. Hắn đoán chắc điện hạ đang suy tư để làm sao bắt được Mạnh Phất Ảnh kia, dựa theo thái độ sắt đá của điện hạ đối với nữ nhân. Đợi khi nào bắt được Mạnh tiểu thư đào hôm kia, không biết hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào. Trong phút chốc mà trong lòng Tống Phong ngàn xoay trăm đảo bao ý nghĩ. Nhân viên Diễm Thu hồi tầm mắt, hơi xoay người định rời khỏi, đôi hồ hắn không nghe được thanh âm kinh hô của nhà đầu kia. Mà dù cho có nghe được, thì sự tình như vậy cũng không liên quan đến hắn. Hắn không muốn lãng phí nửa điểm tâm tình, thế nên trong đôi mắt thâm trầm ấy cũng không dậy nổi nửa điểm vào phòng. Lúc này tại gầm giường, Hoàng Phước Ảnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật may, hắn không chú ý tới tiếng kinh hô kìa. Sự may mắn này ít nhiều cũng nhờ cái tính lạnh lùng vốn có của Hiên Viên Diệp. Đi đi, nhanh chóng đi đi. Trong lòng Mạnh Phấn Ảnh âm thầm cầu nguyện. Chỉ là gã sai vặt kia nghe tiếng kinh hô của nhà đầu đó, liền hồi phục lại tinh thần, thân thể đột nhiên quỳ phụng trên mặt đất, vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ. Điện hạ tha mạng, cứ như bị nàng ta dụ dỗ, là nàng ta dụ dỗ tiểu nhân đến hậu viện này. Dưới giường Mạnh Phấn Ảnh hai mắt trợn tròn, trong mắt trở lên vài phần lạnh ý. Nàng lúc này thật muốn một đạp chết tên nam nhân kia. Những lời như vậy mà hắn có thể nói ra, thật không đáng mặt nam nhân, có thật là đồ xuất sinh. 80 đại bản thật là quá lợi hại cho hắn. Nhưng Nguyên Diệp hắn là nên trực tiếp đem hắn đi thiến để hắn trở thành thái giám. Xem hắn sau này làm sao có thể dụ dỗ con gái nhà lành nữa. Kỳ thật cái tờ lúng nha đầu kia kinh hô đến khi Hiên Viên Diệm xoay người, rồi đến ngã sai vặn cầu xin. Chỉ là chuyện xảy ra trầm nháy mắt, tất cả mọi chuyện đều cực kỳ ăn khớp nhau, không có lấy nửa điểm khoảng cách. Cũng vừa lốt, nha đầu kia kinh hô xong, ngón tay vừa định chỉ vào gầm giường, thì liền nghe được những lời buồn nôn của tên kia. Cái đầu thoáng cái ngay người, nhanh chóng xoay người, cái mặt kinh ngạc nhìn về phía gã sai vặt, mắng hơi rừng rừng, mang theo vài phần phẫn nộ và đã xót. Môi hơi động vài cái, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Tình huống này, nha đầu này còn nói gì được? Chỉ sợ, nha đầu ấy ngược lại còn muốn 30 đại bản kia trực tiếp lấy đi tính mạng của mình. Thiên Nguyên Diệp vừa định cấn bước đi liền ngừng lại. Tuy nhiên Thiên Nguyên Diệp không xoay người nhìn lại tên sai vặt kia, chỉ hơi hấp mắt một chút. Thiên Nguyên Diệp hắn ghét nhất là loại nam nhân với trách nhiệm như thế này. Nếu như lúc này nam nhân này vì nha đầu kia cầu tình, thì hắn còn có thể tha cho bọn họ, thanh toàn cho bọn họ. Nhưng cả nam nhân này lại nói ra những lời đáng khinh như thế. Trong góc khuất, cái môi hắn kéo lên càng nhiều phần lạnh ý và còn mang theo vài phần khinh bỉ. Tóc phòng, đem hắn đi phòng tịnh thân, hoàn toàn giải quyết phiền não cho hắn, tránh cho hắn sau này bị câu dẫn. Đúng là cực kỳ hiếm có, Thiên Viên Diệm đối với sự tình như vậy, mà nói ra một câu dài như vậy. Cái miệng Tống Phong cũng không thể nén được, cho lên một cái. Hắn phát hiện điện hạ nhà mình ngày càng phúc ác, nghiêm phạm tàn nhẫn như vậy, nhưng điện hạ lại nói như là vô tội, ban ân huệ giống nam nhân kia giải quyết phiền não. Thế nhưng ai mà chẳng biết vật kia đối với nam nhân trọng yếu dường nào. Không có vật kia, không thể xem là một nam nhân chân chính, càng không thể nói giỏi trong đường. Bất quá, gã sai vặt này cũng thật sự ghê tởm. Hắn bị nghiêm phạt như vậy là đáng đời. Gã sai vặt liền chết cứng như tượng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời quên mất tất cả phản ứng. Nha đầu kia tự hồ hơi sửng sốt một chút, nước mắt liền ào ào rơi xuống, không biết là khóc vì hắn hay là vì chính mình. Dưới giường Mạnh Phấn Ảnh hơi ngẩn ra, hả? Thật không ngờ Thiên Viên Diệm nghiêm phạt lại hợp với tâm tư của nàng. Chắc ra hai người bọn họ có tâm hổ linh tề nhà. Tam Hổ Linh Tề, truyền thuyết ngày xưa ghi lại rằng trên sừng con tê giá có một lằn rắn xuyên từ đầu đến đuôi. Cảm ứng của nó rất nhạy bén, cho nên gọi sừng tê giác là linh tề. Sau này chúng ta thấy câu thơ có tính nằm trong bài thơ Vô Đề của nhà thơ Lý Thương Ẩn. Khoảng 812, khoảng 858, Đề Đường. Trong đó có hai câu như sau: Thân vô thái, phượng song phi dự, tâm hổ linh tề, nhân điểm thồng. Chúng ta không có đôi cánh phượng hoàng, không thể cùng nhau sải cánh bay xa. Chúng ta chỉ có trái tim như sừng tê giác, thông qua lần tháng nhỏ nhòi ấy, hai ta có thể tương phùng. Ách! Trong đầu Mạnh Phất Ảnh bỗng nhiên đã lên bốn chữ kia, thận vô cùng nhạy cảm nha, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Hắn với nàng tuyệt đối không thể tâm hổ linh tê được, bằng không nàng làm sao trốn thoát được. Hiên Viên Diễm vừa nói xong, liền nhẹ cấn bướng đi về phía trước. Những gì vừa xảy ra hết thảy đối với hắn chỉ như một hạng bụi nhỏ vừa vặn lướt qua trước mắt, rồi rất nhanh rơi xuống mặt đất, không còn bất kỳ vết tích. Có mấy thị vệ vừa vặn chạy đến, bọn họ vì nghe thấy có tiếng động nên chạy tới, vừa vặn nghe thấy lời phân phó của Hiên Viên Diệp, liền đi về phía trước, nâng lên tên sai vặt đi giải quyết phiền não. Nha đầu kia quần áo xốc xếch nên thị vệ không muốn nhìn, vì thế khi giải gã sai vặt đi cũng không hề quay đầu nhìn lại. Nha đầu kia tự như phục hồi lại tinh thần, không kịp mặc y phục liền chạy một mạch ra ngoài, không biết lấy dũng khí từ đâu để tới trước mặt Hiên Viên Diệp, quỳ xuống khẩn cầu: Cầu xin điện hạ tha cho hắn, tất cả đều là lỗi của nô tỳ, đều là do nô tỳ. Lúc này Hiên Viên Diệm cùng Tống Phong đã đi được một đoạn khá xa, nha đầu vừa chạy vừa thở hổn hển. Dưới gầm giường, Mạnh Phất Ảnh sững sốt thật lâu, không ngờ nha đầu ấy lại làm như vậy. Vì tên nam nhân không bằng súng xanh kia mà cầu tình thật là quá đần độn, quá ngu ngốc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm có ai nói rõ ràng được. Tên nam nhân kia đúng là đã khiến cho nha đầu này lần đầu tiên biết thế nào là tình yêu. Đúng là tình đầu vô cùng tinh khiết, vô cùng chân thật. Nhưng lúc này không phải là lúc dành cho tình cảm. Phải biết là tình cảnh của nàng ta hiện tại vô cùng nguy hiểm. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 60. Lông mày Hiên Viên Diệm hơi nhíu lại. Nếu là trước đây với tính khí săn đã của mình, hắn nhất định sẽ không để ý tới nàng ta. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện tâm tư của hắn không biến từ lúc nào đã xuất hiện sự biến hóa. Phải chăng là từ khi phát hiện Mạnh Phấn Ảnh trốn đi, khiến ý chí săn đá của hắn bị một đường thẳng rạch lên. Thả nàng ta đi. Trên mặt hắn vẻ băng lạnh ín đi vài phần, trong thanh âm tự hồ sinh ra vài phần nhẹ nhàng từ tốn. Hắn nghĩ đến giờ phút này, nếu Mạnh Phấn Ảnh ở đây với tính cách nàng ấy như vậy thì đã đem gã kia bầm thay vạn đoạn, và đối với nha đầu kia vô cùng mềm mỏng. Nàng ấy làm việc từ trước đến giờ, lúc cần hung ác thì hung ác, lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, yêu ghét phân mình. Hiên Viên Diệm hơi láng đầu, hắn từ trước nay làm việc có để ý tới ý kiến của người khác đâu. Hắn hoài nghi nữ nhân kia đã cho hắn uống loại thuốc độc gì đó. Hơn nữa, loại độc này còn từ từ không ngừng xâm nhập. Điện hạ, thế nhưng hắn... Nha đầu kia hơi mở miệng thỉnh cầu lần nữa. Tuy nhiên trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc rõ ràng. Nàng trăm triệu không ngờ là điện hạ lại bỏ qua cho nàng. Được rồi, ngươi lùi xuống ngay đi. Tên nam nhân kia không đáng giá để ngươi làm như thế. Thất Phong không biết có phải đã bị Hiên Viên Diện cảm hóa hay không, thấp giọng an ủi nhà đầu kia. Thấy nhà đầu kia lại muốn mở miệng, liền lạnh giọng nói, Điện Hạ ra lệnh từ trước tới giờ đều không thay đổi. Nhà đầu kia bị Thất Phong dọa sửng sốt một chút, nhưng nghe lại Điện Hạ từ trước tới nay ra lệnh đều không thay đổi, hơn nữa đó là lúc này đã quá muộn. Trong lúc nhất thời, nàng ta mất hết sức lực ngồi sụp xuống đất. Thế nhưng kinh hồn đi qua, đột nhiên nhớ lại mình bức ảnh dưới giường, hai mắt gương lên đã nhìn gian phòng kia lần nữa. Thất Phong âm thầm cười, nè còn liên tiếp gì căn phòng đó. Bất quá đối với tiểu nha đầu này, có loại tâm tư này cũng bình thường, chỉ là ánh mắt có chút kỳ quái. Mắt Hiên Viên Diễm vừa vặn lúc này cũng liếc qua nha đầu kia, thấy nàng nhìn về phía gian phòng kia. Mắt mở lớn đột nhiên xoay người, hướng gian phòng kia, liền vọn đến chỗ giường, cúi người xuống, nhìn xuống gầm. Dưới giường vẫn như cũ rất tối. Hiên Viên Diễm nhanh chóng lấy ra một ngọn nến quan sát. Hắn thấy dưới gầm giường có những vết lõm, một gói đồ nhỏ, bên trong có bánh bao, tuy nhiên vẫn không tìm thấy người hắn cần. Hiên Viên Diễm tay nắm chặt lại, trong đôi mắt nguyên bản lạnh như băng, nay đột nhiên ẩn hiện càng sắc thái phức tạp khác. Hóa ra lúc nãy nàng nắm dưới giường mà hắn lại không nhận ra. Nữ nhân kia có thể ngay dưới con mắt hắn mà trốn thoát, hóa ra chỉ sợ chính hắn cũng không tin được. Thất Phong cùng nha đầu kia chạy vào, nha đầu kia thấy Hiên Viên Diệp ngồi sẫm trước giường, thấp giọng nói, lúc nãy dưới giường có người. Tại sao người không nói sớm? Thất Phong giật mình, vẻ mặt thất vọng gầm nhẹ, không cần nói cũng biết là ai. Vừa rồi nô tỳ chưa kịp nói. Nha đầu kia bị Thất Phong trách, nửa thân dưới hơi rụng lại, tức nở nói, nàng vẫn muốn nói ngay, nhưng bỗng nghe thấy những lời nói của Hộ Tự Ca nên nàng thoáng cái quên hết một chuyện. Truyền lệnh xuống, phái hai tấm thị vệ tản ra mọi hướng tìm kiếm, những người còn lại tiếp tục lục soát. Hiên Viên Diệp đột nhiên đứng dậy lên giọng phân phó, lúc này trong giọng của hắn có vài phần cắn răng nghiến lợi. Tốt, tốt, nữ nhân kia lá gan càng ngày càng lớn. Hắn đứng cách chỗ này không xa, mà nàng cũng dám trốn đi. Bất quá, trong thời gian ngắn như vậy, nàng cũng không thể đi xa được. Thủ hạ của hắn khi nào cũng võ công cao cường, tốc độ so với nàng đảm bảo nhanh hơn nhiều, nên nhất định có thể bắt nàng được. Dạ, Thất Phong lên tiếng sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Hiên Viên Diễm cũng nhanh chóng rời phòng, chẳng mấy chốc mất dạng trong bóng tối. Nha đầu kia ngơ ngẩn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Dưới giường kia là ai mà có thể khiến Điện Hạ khẩn trương như thế? Mai có một đội thị vệ khoảng 20 mấy người mới vừa thay ca trở về. Hiên Viên Diễm liền phân phó người ra tám hướng, mỗi hướng 2 người. Mỗi người trong số họ đều có võ công cao cường. Hắn không tin là như vậy mà nàng còn có thể trốn thoát được. Còn lại các 7 người vẫn tiếp tục ở lại phương phủ lục soát. Hiên Viên Diễm cũng tự mình tìm kiếm ở cán viện, cẩn thận an bài thiên la địa vọng khắp nơi, đích thật là có chạy lên đằng trời. Nhưng không hiểu sao thời gian thì cứ trôi qua mà không thấy ai trở về báo cáo, trong phương phủ cũng không phát hiện được gì. Hiên Viên Diệp đứng ở hậu viện, hai mắt hơi nheo lại. Nữ nhân kia thân thủ tuy không tệ, nhưng vì không biết kinh công nên sẽ không thể chạy xa được. Theo phán đoán của hắn thì với tốc độ của những tên thị vệ kia tuyệt đối có thể bắt được nàng. Vậy mà sao tới lúc này vẫn không có tin tức gì, chứng tỏ nàng vẫn còn ở trong vương phủ. Thế nhưng hắn vừa dùng kinh công dạo một vòng kiểm tra tất cả ngõ ngách trong vương phủ, nhưng cũng không hề phát hiện ra nàng. Hắn đột nhiên nhìn về phía con sông trước mặt. Đúng rồi, nàng ta ở dưới nước, tìm không ra chỉ có khả năng là nàng trốn dưới nước. Tuy dưới nước có chút lạnh, nhưng nữ nhân kia vì trốn hắn nên thiết nghĩ sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào. Thông báo cho mọi người tìm kiếm dưới nước. Nguyên Diễm cười nhẹ một tiếng, đột nhiên phân phó cho Róc Hồng đang đứng sau lưng. Hắn quyết tâm, cho dù nữ nhân kia chạy đến cùng trời cuối đất cũng phải bắt được nàng về. Chỉ là khi nghĩ nhìn dòng nước lạnh lẽo trước mắt, thì sâu thẳm trong đôi mắt hắn hiện lên sự khẩn trương cùng lo lắng. Nước, dưới nước. Cái mặt Tống Phong tràn đầy kinh sợ cùng khó tin. Hai ngày nay hắn càng lúc càng không thể đoán được tâm tư của điện hạ. Hiện tại tuy đã là đầu hạ, nhưng đang giữa đêm khuya nên vẫn có chút lạnh. Con sông kia rất rộng, hơn nữa luôn luôn chảy xiết nên nhất định rất lạnh. Mà Phất Ảnh ở dưới nước sao, nàng ta không phải muốn chết rét chứ? Bất quá điện hạ đã ra lệnh, cũng không ai dám cãi lại. Tốc Phong vội triệu tập thị vệ phân phó tìm kiếm dưới nước, đương nhiên cũng chính là 6-7 thị vệ dư lại đó. Mạnh Phất Ảnh ở dưới nước sao, nàng không phải muốn chết rét chứ? Bất quá điện hạ đã ra lệnh, cũng không dám cãi lại. Tốc Phong vội triệu tập thị vệ phân phó tìm kiếm dưới nước, đương nhiên cũng chính là 6-7 thị vệ dư lại đó. Thiên Viên Diệp đoán không lầm, Mạnh Phất Ảnh đúng thật là đang ở dưới sông. Khi nha đầu kia xông ra, nàng biến rất nhanh, mình sẽ bị bại lộ. Vì vậy nhân lúc sự chú ý của Hiên Viên Diệm và Tóc Hồng còn ở trên người nha đầu kia, nàng liền nhảy qua cửa sổ sao trốn thoát. Cũng may cửa sổ không có đóng, bởi vì lúng lộn xoắn xong thì vậy không có đóng cửa lại. Chạy được ra sau căn phòng, nàng biết không bao lâu nữa Hiên Viên Diệm nhất định sẽ phái người tới bắt nàng. Nàng biết rõ tốc độ của mình tuyệt đối sẽ không bằng được những thị vệ kia. Mà lúc này nàng càng không nên chạy, vì giữa đêm khuya quá, trên đường nhất định không có một bóng người. Nàng đơn thân độc mã chạy thì rất dễ bại lộ. Nàng có nghĩ đến việc trốn lại dưới cầu, thế nhưng Thiên Viên Diệm lúc này đứng rất gần đó. Nếu nàng chạy qua đó, có khả năng rất lớn đã bị phát hiện. Huống chi với sự cùng khéo của Hiên Viên Diệp, nếu tìm không được nàng sẽ xuống sông tìm. Nàng nắm ở trên cầu nhất định sẽ bị phát hiện, chấm bằng nắm dưới nước. Dù sao con sông này rất dài, diện tích lớn, lại vừa lúc đêm tối, nên nàng nắm dưới nước cũng khó lòng bị phát hiện. Trọng yếu hơn hết là tiếng nước sông chảy có thể che giấu được hành động của nàng. Nàng lặng lẽ đi xuống nữa, từ từ đi về phía ngoài vương phủ. Vì sợ Hiên Viên Diệm phát hiện nên động tác của nàng rất chậm. Từ chỗ nàng xuống nữa tính đến ngoài vương phủ khoảng cách khoảng 10 mấy thước, mà lúc này nàng đứng cách tường chỉ còn có 2 thước. Nguyên bản Mạnh Phất Ảnh đang âm thầm mừng rỡ. Tường kia ngầm ở trong nước vốn có một hàng rào sắt để đề phòng có người lẻn vào vương phủ, nhưng mấy ngày hôm trước vào buổi tối nàng đã phá hủy nó. Cũng chính vì thế lần trước nàng có thể từ sông lẻn vào vương phủ, cho nên Hiên Viên Diệp không thể nào ngờ được nàng trốn thoát bằng đường này. Chỉ là vừa vặn ở phía sau liền nghe được Hiên Viên Diệp ra lệnh xuống nước tìm kiếm. Không ăn hết một hơi, người đàn ông này làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy. Tuy rằng đã sớm đoán được hắn sẽ hoài nghi nàng trốn dưới nước, thế nhưng cũng nhanh quá đi. Nàng chỉ mới đi có vài bước mà. Nàng không phải không thừa nhận cái Nguyên Diệm thông minh, nhưng càng lúc càng thấy hắn là một người đáng sợ. Nhưng cũng may thị vệ trong vương phủ lúc này không nhiều lắm, nửa khi xuống nước đuối không thể không tác. Mạc Bất Ảnh trong lòng thầm hoảng sợ, thế nhưng lại cực kỳ làm cho mình thanh tĩnh lại, lại tiếp tục hướng về phía bờ tường. Chỉ còn cách hai bước, rất gần, rất gần. Hiện tại khi những thị vệ kia hạ thủy, hành động của nàng cũng không cần phải quá chặt chẽ nữa. Mạnh Bức Ảnh thành công chui ra khỏi vương phủ. Thế là vào lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng nhảy xuống nước của ai đó. Ngay sau đó, liền nghe tiếng kinh hô của Tóc Phong. Điện hạ, dưới nước quá lạnh, thân thể của người. Mạnh Bức Ảnh hơi chấn động. Khi Nguyên Diệp vậy mà cũng xuống nước. Trong này, nước thật sự rất lạnh. Cái nỗi nàng lúc này có chút chịu không nổi. Để bắt được nàng, hắn quả thật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.